Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 144 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 3. Ban đêm tiến đến, đen nhánh trên bầu trời thăng lên một vòng sáng tỏ minh nguyệt, ánh trăng khuynh tới xuống tới, oánh oánh tỏa sáng. Trong khách sạn khách nhân phần lớn ngủ hạ, nhưng sơ hạ còn khổ bức mà đứng ở công tử trong phòng hầu hạ. Người này hơn phân nửa đêm không ngủ được, liền vì làm nàng học trà đạo, quả nhiên là có tật xấu. Hai người ở chỗ này lộng ban ngày, phẩm trà đều rót một bụng thủy. Sơ hạ giờ phút này thật đúng là muốn đem cái kia có cổ quái công tử một chút gõ vựng. Cái này liền có thể trở về phòng ngủ, nghiêm túc học. Này đó ta chỉ dạy ngươi một lần. Nam tính kia trầm thấp từ tính tiếng nói ở sơ hạ bên tai vang lên. Là, công tử. Sơ hạ thừa dịp công tử lực chú ý ở trong tay hắn bát trà chung, nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Bang! Đột nhiên sơ hạ cảm giác chính mình cái trán bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ngốc lăng nháy mắt, hoàn hồn quá sau kinh ngạc ngẩng đầu chiều công tử xem qua đi. Xem cái gì, chuyên tâm, nhưng nàng rất mệt, đã khuya, chẳng lẽ ngươi không thấy được bên ngoài trời đã tối rồi sao? Nhân gia đều đã nghỉ ngơi, ngươi hơn phân nửa đêm nghiên cứu trà. Đó chính là nhiễu dân. Đương nhiên, sơ hạ cũng liền dám ở trong lòng oán giận vài câu. Nàng lần này cũng sẽ không nói ra. Công tử, ngươi xem đã khuya, nếu không trước nghỉ tạm đi. Sơ hạ lấy lòng mà hướng hắn lộ ra một mặt miệng cười, rũ mắt, nhìn trước mặt cái này nhóc con kia trương lược hiện vàng như nến khuôn mặt nhỏ, trầm mặc một lát, rốt cuộc buông xuống trong tay trà, khẽ mở môi mỏng mở miệng nói, thôi, ngày mai ở tiếp tục, hiện tại trước nghỉ tạm đi, rốt cuộc có thể nghỉ tạm. Sơ hạ giơ tay xoa xoa chính mình thủ đoạn, phao một canh giờ trà, tay nàng cảm giác đều phải phế đi, pha trà chú ý phương diện nhưng nhiều, không chỉ là trà muốn hảo, đối dùng thủy cũng có nhất định yêu cầu. Tỷ như nói dùng nước sơn tuyền phao ra tới trà cùng dùng giếng đánh ra tới bọt nước trà, kia hương vị đã có thể không giống nhau. Pha trà đại khái tới nói cũng liền, pha trà, chiên trà, điểm trà, pha trà bốn loại nấu uống phương pháp. Mà mới vừa rồi công tử giáo sơ hạ tỏ vẻ chiên trà. Chiên trà pháp chủ yếu mấy đại yếu điểm ở chỗ, bị khí. Tuyển thủy, lấy hỏa, chờ canh, nướng trà, nghiền trà, la trà, chiên trà, đầu trà, cuối, trước trà. Công tử vòng qua cái bàn, đi đến một bên bình phong lúc sau, triển khai hai tay rồi mới liền bất động. Sơ hạ xuyên thấu qua bình phong mơ hồ có thể thấy hắn động tác. Bất quá nàng không quá minh bạch hắn duy trì cái này động tác là làm cái gì. Ninh Khởi mặc mi, không vui mà mở miệng quát lớn một câu nói, chạm nơi đó làm chi, còn không qua tới thay ta cởi áo. Sơ hạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn nàng hỗ trợ cởi áo. Vậy ngươi nói thẳng không phải được, còn trang bức, không biết trang bức chiêu xét đánh à. Thấy công tử đã không vui mà nhìn qua, sơ hạ mới nhấc chân cất bước đi qua đi, nhìn hắn như cụ duy trì mở ra tay động tác. Sơ hạ nhịn không được gợi lên khóe miệng dơ lên một mặt cười trộm mà đi lại lần nữa đi phía trước. Vài bước, ngừng ở hắn trước mặt, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt kéo gần. Thậm chí còn sơ hạ đều có thể ngửi được hắn trên người kia cổ nhàn nhạt trà mùi hương. Bởi vì hắn so nàng cao hơn thật nhiều, sơ hạ hiện giờ thân cao chỉ tới hắn phần eo dưới nách vị trí. Hiện giờ Sơ Hạ chỉ có thể xem như cái tiểu chú lùn. Thân cao không đủ một thước bốn. Mà nàng trước mặt người nam nhân này lại ước chừng có 1m8. Hơi hơi liếc liếc mắt một cái hắn cặp kia nghịch thiên chân dài. Sơ Hạ bĩu môi. Ông trời quả nhiên là bất công. Người nam nhân này không chỉ có thân phận cao quý. Thả còn có được trời ưu ái cao phối trí. Thật thật là người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném. Hơi hơi nhón mũi chân. Thế hắn chậm rãi rút đi kia kiện sa mỏng áo ngoài. Rồi mới đem kia kiện cởi ra tới áo khoác đặt ở kia bình phong thượng. Tiếp tục giơ tay duỗi hướng hắn bên hông cái kia màu lam nhạt đai lưng. Đôi tay linh hoạt mà thế hắn cởi bỏ cái kia đai lưng. Đương nam nhân trên người quần áo một kiện lại một kiện mà cởi ra tới khi. Sơ Hạ dần dần thấy rõ ràng người nam nhân này bao vây ở xiêm y dưới hảo dáng người. Đây là trong truyền thuyết, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Bởi vì cổ đại áo lót vải dệt khinh bạc, Sơ Hạ thậm chí thấy hắn trước ngực kia hai viên nhan sắc lược thâm đậu đỏ. Hảo cảm thấy thẹn a. Được rồi, dư lại ta chính mình tới. Ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi, duỗi tay đẩy ra Sơ Hạ. Trực tiếp đi ra bình phong, ngồi vào giường phía trên. Sơ Hạ cùng ra tới. Trong đầu hồi tưởng thật là hắn mới vừa rồi câu nói kia. Bên ngoài nghỉ ngơi, chẳng lẽ không phải nên gọi nàng về phòng nghỉ ngơi sao? Thấy Sơ Hạ đứng ở tại chỗ bất động, công tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi như thế nào? Ngươi còn có việc, ta không phải nên có chính mình phòng sao? Ai nói cho ngươi, ngươi có phòng? Hơi hơi nhướng mày. Công tử rất có hứng thú mà nhìn trước mặt cái này nhóc con. Kia vì cái gì xanh tươi rậm rạp cùng cái kia hoa nhan liền có thể có đơn độc phòng. Ta liền không có. Sơ Hạ không phục, bằng cái gì nhân gia đều có. Liền nàng không có. Này không phải khác nhau đối đãi sao? Nói nữa, nàng còn không phải bán mình hạ nhân. Thế nào cũng coi như là môn khách đi. Chính là Sơ Hạ hiện giờ mới phản ứng lại đây. Nàng hôm nay làm sống đều là nha hoàn làm a. Bởi vì ta đối với ngươi tương đối hảo a. Ngươi xem, ta đều làm ngươi cùng ta một gian phòng. Này không phải coi trọng biểu hiện của ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Sơ Hạ, vinh hạnh, ta vì... Này nam nhân mặt thật đại. Không đợi Sơ Hạ tiếp tục mở miệng, hắn đã chính chính sắc mặt, nghiêm túc mà mở miệng nói, khách điếm đầy ngập khách, không có dư thừa phòng. Cho nên ngươi có ba cái lựa chọn. Đệ nhất, cùng xanh tươi rậm rạp ngủ cách vách. Đệ nhị, ngươi cùng hoa nhan ngủ. Chờ trở về phủ, ta cùng lão gia tử nói một tiếng, làm hắn đem hoa nhan nhường cho ngươi làm thiếp. Như thế nào? Cuối cùng một cái lựa chọn, đó chính là lưu lại nơi này cùng xanh tươi rậm rạp ngủ. Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền ở trong đầu phủ định. Cùng hoa nhan ngủ, nạp thiếp càng là quyết đoán cự tuyệt. Như vậy liền dư lại cái thứ ba lựa chọn. Ngước mắt nhìn về phía đã nằm ở giường thượng nhắm mắt lại nam nhân, chần chờ một lát, mới đứng dậy đi đến ngoại thất, nằm ở kế cửa sổ kia trương giường nệm mờ ni. Ngoài cửa sổ hơi lạnh thanh phong từ từ thổi quét mà đến. Sơ Hạ cầm lấy bên cạnh bấy mỏng thảm cái ở trên người. Một hô một hấp chi gian, nàng phảng phất người được này mỏng thảm phía trên có một cổ công tử trên người kia nhàn nhạt trà mùi hương. Các ngươi nhanh lên, đem đồ vật đều nhẹ lấy nhẹ phóng. Nhà của chúng ta công tử đồ vật, nhưng đều quý báu đâu. Đánh hỏng rồi các ngươi bồi không dậy nổi. Một đạo lược hiện bén nhọn ngạo khí nữ âm hưởng khởi. kinh nổi lên trên đầu cành nghỉ ngơi chim nhỏ. Sơ thăng thái dương phơi ở nhân thân thượng xứ người cảm giác hơi ấm mà đi tứ phương khách điếm. Cổng lớn, dừng lại hai chiếc xe ngựa, ngừng ở phía trước kia chiếc rõ ràng tinh xảo rất nhiều. Xe ngựa từ phía dùng xa hoa tơ lụa liệm, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một mảnh màu lam nhạt vải tun che đậy. Bên trong xe ngựa, Sơ Hạ nhìn ngồi ở tự đối diện hai mắt hơi hạp chính nghỉ ngơi áo tím công tử. Hắn phảng phất thích hợp bất luận cái gì nhan sắc áo dài. Cảm giác cái gì nhan sắc mặc ở hắn trên người đều có thể đem hắn phụ trợ đến càng thêm xuất sắc. Công tử, chúng ta đây là phải về phủ. Sơ Hạ nhỏ giọng mở miệng hỏi. Bằng không đâu? Công tử hỏi lại. Nga, chính là ta rất hiếu kỳ. Công tử rốt cuộc là nhà ai công tử? Tựa hồ chưa bao giờ nghe công tử mở miệng nhắc tới quá. Cái này xác thật không nghe hắn nói quá. Hai người ở chung cũng có 6 ngày thời gian. Công tử tựa hồ đặc biệt thích trêu đùa Sơ Hạ, thường xuyên làm Sơ Hạ theo bên người. Nhìn hai người quan hệ như vậy thân cận, Hoa Nhan ngầm không biết nguyên rủa Sơ Hạ mấy vạn biến. Nhưng Sơ Hạ đến nay mới thôi, lại chưa từng nghe này nam nhân nhắc tới quá hắn phủ đệ. Thậm chí còn nàng không biết hắn tên Húy. Xanh tươi rậm rạp cùng Hoa Nhan cũng chỉ là xưng hô hắn vì công tử. Này đây, Sơ Hạ cũng chỉ gọi hắn công tử. Nghe thấy Sơ Hạ lời nói, công tử mở hai tròng mắt, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Lại hạ gì, nhìn thấy Sơ Hạ kia đớn bạc gầy yếu thân mình, hơi hơi nhíu mày. Này nhóc con cùng hắn cùng nhau dùng cơm khi ăn cũng không ít, làm sao không thấy trường thịt? Ngươi bao lớn rồi? A, thình lình xảy ra hỏi chuyện, làm Sơ Hạ sửng sốt, rồi mới nhìn về phía hắn, phát hiện hắn trong mắt bất mãn chi sắc, không thể hiểu được mở miệng trả lời. Ta năm nay 12. Công tử xảy ra chuyện gì? Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Sau này ăn nhiều một chút thịt, bằng không ngươi nếu là không dài cái biến thành tiểu chú lùn. Nhưng đừng với ngoại nói công tử ta đối đãi ngươi không tốt. Tiểu chú lùn, đờ mờ, nàng mới 12 tuổi vừa mới phát dục hảo sao? Tương lai nàng khẳng định hội trưởng cao. Sơ Hạ khí hay má phình phình mà trừng lớn con ngươi nhìn về phía cái kia độc miệng nam nhân. Nguyên rủa hắn sau này cưới không đến tức phụ. Tốt nhất hắn tức phụ chính là cái tiểu chú lùn, không vượt qua 1m6. Nhớ tới mới vừa rồi hắn không có trả lời nàng vấn đề, Sơ Hạ lại lần nữa mở miệng nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tới rồi, ngươi tự nhiên liền biết ta là nhà ai công tử. Hắn không có lại lần nữa mở mắt ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng thở phì phì mà trừng mắt hắn. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một mặt độ cung, biểu hiện ra hắn rất tốt hứng thú. Không đến trong chốc lát, bên ngoài tiếng vang dần dần thiếu, ngay cả Hoa Nhan kiểu thanh quát lớn cũng không có. Sơ Hạ không chịu nổi tính tình, vươn tay nhỏ hơi hơi xốc lên che đậy mảnh, khuôn mặt nhỏ hướng xúc lên khe hở chung trộm thò lại gần vừa thấy. Rồi mới, nàng gặp được Hoa Nhan kia trương phồng lên mắt cá chết. Hoa Nhan thở phì phì mà trừng mắt mảnh sau đầu Sơ Hạ. Cắn cắn ngân nha, trong lòng căm giận nói. Công tử bằng cái gì đối cái này tiểu chú lùn như vậy hảo? Không chỉ có cùng ngủ một gian phòng, thậm chí ra cửa cũng mang theo hắn. Hiện giờ càng là tính toán dẫn hắn hồi phủ, còn không phải là một cái ở nông thôn tiểu tử. Cấp hai cái tiền tống cổ liền tính, như thế nào còn dẫn hắn hồi phủ? Vốn tưởng rằng nàng Hoa Nhan là công tử duy nhất mang về phủ người, không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Nếu đoạt đi công tử toàn bộ lực chú ý, Hoa Nhan tỉ tỉ mắt không thoải mái, muốn hay không gọi đại phu đến xem. Nếu là có bệnh, vẫn là nhân lúc còn sớm trị liệu cho thỏa đáng. Sơ Hạ một nhếch miệng, lộ ra một mặt sáng lạn miệng cười. Sơ Hạ dáng vẻ này ở Hoa Nhan trong mắt không khác là khoe ra. Khoe ra hắn so nàng càng đến công tử tâm ân y xuyên thấu qua Sơ Hạ xốp lên kia mặt khe hở. Hoa Nhan mơ hồ nhìn đến một mạt màu tím gấp áo. Trong lòng biết Sơ Hạ sở dị có thể như vậy kiêu ngạo bất quá là công tử dung túng. Nàng một cái bị mua trở về cũng không dám nghi ngờ công tử hành động. Đa tạ Sơ Hạ quan tâm, tỉ tỉ không có việc gì, không phải là phong mê mắt thôi. Hoa Nhan bài trừ một mặt cười tới, liếc liếc mắt một cái ở bên trong xe ngựa kia một mặt màu tím gốc áo, lại lần nữa mở miệng nói, công tử đã thu thập hảo, chúng ta có thể khởi hành. Ân, đi thôi. Bên trong xe ngựa truyền đến công tử tiếng nói, Hoa Nhan nghe thấy đáp lời, lúc này mới xoay người thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa. Nhanh như chớp tiếng vang truyền đến, xe ngựa bắt đầu chậm rãi hướng phía trước phương chạy mà đi. Trên đường lại vừa lúc gặp trời mưa, dọc theo đường đi kéo dài mưa nhỏ không ngừng. Này nhưng làm oa ở bên trong xe ngựa Sơ Hạ cảm giác chính mình đã sắp mốc meo. Cũng may trải qua mấy ngày ngày đêm kiên trì lên đường, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Rồi mới liền nghe thấy xe ngựa ngoại xanh tươi rậm rạp thanh âm ni, công tử đã tới rồi, tới rồi. Đây là hồi phủ. Bởi vì tò mò công tử thân phận, Sơ Hạ kia tay nhỏ đã gấp không chờ nổi mà xúc lên mành. Một đạo chói mắt dương quang đánh hạ tới, thứ Sơ Hạ hơi không khỏe mà nheo lại hai tròng mắt, đợi một lát mới thích ứng lại đây. Này liền, thiên tình, hạ một đường vũ, một hồi đến trong phủ liền không chung trong. Này hảo dấu hiệu thật là không ai. Ngẩng đầu nhìn về phía kia cửa lớn sơn son đỏ phía trên bảng hiệu, đãi thấy rõ ràng tấm biển thượng ba cái chữ to, thân thể nháy mắt cứng đờ lên. Hiệu tướng phủ, đờ mờ, thứ này cư nhiên là hiệu tướng. Nàng nhớ rõ trong cốt truyện xác thật có một cái hiệu tướng, nhưng là đó là một cái sao boss khảo đi, cùng nam chủ ở triều đình trung địa vị ngang nhau. Phúc hắc, ngoan tuyệt chính là hiệu tướng đại danh từ. Thả tuổi xuân chết sớm, cũng chưa sống quá 30 tuổi liền chết vào một hồi thiên tai. Năm ấy mùa đông, hiệu tướng đi dân gian thị sát. Bọn họ đội ngũ ở trải qua một tòa tuyết sơn khi gặp gỡ tuyết sơn sụp đổ. Hiệu tướng đi ra ngoài đoàn người liền cụ thi cốt cũng không tìm được. Sơ Hạ chậm rãi quay đầu, trùng hợp đối thượng công tử cặp kia thâm thúy đôi mắt. Sơ Hạ nghe thấy chính mình nuốt một chút, run hơi hơi mà mở miệng nói, công tử, ngươi là hiệu tướng, như thế nào? Ngoài ý muốn vẫn là kinh hỉ, nhìn qua đều không rất giống, sợ là dọa tới rồi. Ngươi muội, đây là nói giỡn thời điểm sao? Bất quá, không thể không thừa nhận nàng xác thật bị thân phận của hắn dọa tới rồi. Hết chương.